Chương 42, có rất nhiều dấu chấm hỏi cả bản America. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, súng tự động mãnh liệt bắn phá, mang theo mạnh mẽ động năng viên đạn, đánh vào cái kia thân chẹp tờ lạ sở tự hành tinh cờ gì tần chiến y lìa trên, dường như va vào một mặt tường đồng vách sát. Có thể hay không không muốn hướng về phía đầu đánh Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi, đồng thao đầu đạn bắn ở ngực, nhiều nhất tạo thành không đau không ngứa nhẹ nhàng xúc cảm. Nhưng la đánh vào khuôn mặt trên, bao nhiêu gặp có một ít đánh đau. Khoảng cách dùng mặt không thương tiếp viên đạn, đạn đạo, thậm chí đạn hạt nhân cao phòng thủ cấp độ, vẫn có không đảo ngũ cử Luke ánh mắt ngưng lại, viên đạn quy tích tựa hồ bị chậm lại rất nhiều. Hắn duỗi ra hai ngón tay, nắm một viên xẹp xuống đồng thao đầu đạn, đột nhiên bắn ra xèo một tiếng, một cái trước mặt vọt tới hí dạ binh sĩ, theo tiếng ngã xuống đất mang trên đầu mũ sát, lộ ra một cái to bằng đầu tương vết thương chí mệnh khẩu. Ồ ồ máu tươi như là bọt khí tự nhô ra. Này tinh mật độ nói thế nào QNZ có A3 nếu như đem sụp mạn xem là thế thân sứ giả lời nói. Luke thu lại kẻ nhạt tạm nghiệm, một đường đấu đá lung tung. Hắn lại như là một chiếc gặp di chuyển với tốc độ cao hình người xe tăng, phàm là có không có mắt hỉ dạ binh sĩ đụng tới, một quyền xuống, tại chỗ tạ thế. Theo gây ra động tĩnh càng lớn, càng nhiều quân coi giữ chen chúc mà đến. Trong đó cũng không có thiếu là trang bị năng lượng vũ khí hỉ dạ binh sĩ. Thương pháo bắn một lượn, viên đạn bay loạn tình huống, rốt cục có một pha tờ năng lượng pháo bất thiên bất ỷ đánh trúng Luke ngực. Quay một tiếng, hắn xem một viên ra khỏi nòng đạn tháo, đột nhiên bay ngược ra ngoài lèn ken như là đại búa gõ đe sắt, tiếng vang nặng nề chấn động màng thai. Ta bắn trúng hắn cái kia hỉ dạ binh sĩ hưng phấn hô to. Vô cùng phấn khởi kích động dáng dấp. Quả thực lại như mới vừa ở lượt cúp trên sàn thi đấu, hoàn thành rồi một cái cuối cùng tuyệt sát chờ đã tên kia hắn không chết thắng lợi vui sướng vẫn chưa kéo dài bao lâu, không dám tin tưởng tiếng kinh hô, liền từ một cái khác hỉ dạ binh sĩ trong miệng phát sinh. Bọn họ sử dụng súng năng lượng giới, lực sát thương kinh người người bình thường chỉ cần trúng vào một cái, trực tiếp ổ lỉ vì ẩn máu thịt, hóa thành cho bụi nhưng là cái kia đáng sợ kẻ xâm lấn. Nhìn qua cũng không có cái gì quá đáng lo tê tựa hồ QNZ không tưởng tượng bên trong như vậy đau cùng đã trúng một cái giá trị ta mở mươi đại búa gần như. Luke cả người xuất ở phía sau một chiếc to lớn xe tăng trên, đem thâm hậu kiên cố sắt thép sắc ngoài, đập ra rõ ràng hình người đường viền. Hai tay hắn về phía sau đẩy lên, lung lay đầu, một cái bước xa lao ra. Hoành khí lưu nổ vang Luke trong nháy mắt áp sát cái kia bắn trúng chính mình hì dạ binh sĩ. Bàn tay đặt tại đối phương ngực, nhẹ nhàng đẩy một cái. Chỉ thấy hắn tha ra một đạo tàn ảnh, dường như đánh ra nước phiêu, cả người ở rắn chắc mặt đất dùng sức bật nhảy mấy lần. Sau đó, đùng kỳ một tiếng, thân thể máu thịt mạnh mẽ khảm tiến vào kiên cố bức tường bên trong. Như là bị đạp một chân cà chua, nước tung tóe thân thể nội tạng hồ mãn tường gạch, cực kỳ giống sắc thái nồng nặc trừu tượng chủ nghĩa tác phẩm hội họa chúng ta hòa nhau rồi. Luke nhún vai một cái. Quay đầu nhìn về phía cái khác hy dạ binh sĩ. Đùng đùng đùng đông một lát sau, chiến trường kịch liệt trơn nên yên tĩnh lại. Dựa vào sinh ra từ hành tinh cỡ gì tần nạ nổ chiến y dì, Luke chính diện chống được mấy phát năng lượng tháo, cũng không tính là gì. Nhiều nhất, QNZ chỉ là có chút đau thôi. Có điều để ở trước ngực túi áo máy thu phát, có vẻ như bị đánh hỏng rồi. Theo mang theo sụp mạn khuôn thời gian càng dài. Luke càng ngày càng rõ ràng đang ở sát vách trường quay phim cờ lạ kẻ kẹn, vì sao thường thường bị cho rằng là né tránh trị giá là linh. Bởi vì bất luận người nào có như vậy một bộ cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép thân thể, cộng thêm kinh người khép lại năng lực, đều sẽ quen thuộc với đi thẳng tắp cùng với lãng phí thời gian tránh né công kích, còn không bằng xung phong bình chém một bộ mang đi kẻ địch. Lâu dần, né tránh liền trở thành sụp mạn trong tự điển một cái có thể có không thể từ đơn. Không biết rổ giờ hắn bên kia thế nào rồi tiêu tốn mấy phút, đem bên ngoài căn cứ quân coi giữ dọn dẹp sạch sẽ, Luke đạp bước hướng về xưởng quân sự đi đến. Zét sở cùn tốt nhất là còn chờ ở phòng chỉ huy. Hắn đối với tệ sệ giặc hứng thú rất lớn. Nếu hàng tinh phúc bắn ra năng lượng tia sáng, có thể trở thành sụp mạn trở nên mạnh mẽ chất xúc tác. Như vậy không đạo lý, cái khác mạnh mẽ nguồn năng lượng thể không được. Ngược lại thử một chút xem cũng sẽ không có tổn thất gì. Ngược lại vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm Thà Nộ, luôn không khả năng vượt qua dòng thời gian lại đây bữa ta mặc dù là thật sự đến rồi, ta cũng chưa chắc thất bại cho hắn Luke trong óc né qua ý nghĩ như thế. Luke vừa đi vào xưởng quân sự, Luke liền nhìn thấy rổ giờ dẫn một đám bị bắt binh sĩ lại đây. Có hắn đảm nhiệm hấp dẫn sự chú ý kẻ xâm lấn, cả Pen America hoàn thành cứu viện nhiệm vụ trên đường, không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Tìm tơ y bủ kỷ sao Luke nhìn quét quá khứ, vẫn chưa từ bên trong phát hiện tương lai và tờ sổ đi ở bóng người. Không có bọn họ nói cho ta, bù kỳ bị mang đi một cái tiến hành thân thể thí nghiệm cách ly phòng bệnh, thế nhưng ta ở nơi nào bên trong không thấy hắn rổ rờ trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Hắn lo lắng bù kỳ có thể hay không bị hỉ dạ mang đi, tiến hành cái gì cực kỳ tàn ác đáng sợ thí nghiệm. Hay hoặc là bất hạnh bị trở thành thí nghiệm thất bại tư liệu sống, đã bị tiêu hủy đi. Thân ở phía sau rổ rờ, thường thường từ một ít đại binh trong Mỹ hệ NG, nghe được liên quan với nạp na tuy phần tử mất đi nhân tính tàn nhẫn hung ác. Stever, người trước tiên mang theo những người này võ trang chính mình, lao ra hỉ dạ căn cứ. Ta tiếp tục đi tìm bù kỳ, yên tâm hắn sẽ không sao, Luke mở lời an ủi nói. Theo đạo lý nói, Z sở cùn mặc dù là đào tẩu, QNZ không thể gặp mang tới bù kỳ. So với tiến sĩ dô lạ, hoặc là tài liệu trọng yếu, một cái quân đồng minh tù binh không hề giá trị. Tung tung tung, Luke tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, đất rung núi chuyển tự tiếng chấn động chuyển đến. Chen thành một đoàn bị bắt binh sĩ, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Có người cuống quýt hô, đi mau quái vật muốn tới, còn không chờ bọn hắn đánh mất đấu chi tứ tán lao nhanh. Bốn đạo cao hơn 2 mét khôi ngô bóng người, chiếm cứ tầm mắt mọi người. Đây là Luke nghiêng đầu qua chỗ khác, biểu thị nghi hoặc. Cái kia bốn đạo thân ảnh khôi ngô, nhanh chân đi đến, như là ma mút chiến như thế, làm ra kinh người động tĩnh. Những người này hình thể, như là chú nước khí cầu, bành trướng đến cao hơn 2 mét, dường như người khổng lồ nhỏ bình thường. Bọn họ ăn mặc quân đức chế phục, màu đen áo da áp sát vào trên người, cánh tay phải mang có khá là dễ thấy hì dạ tụ trương. Khuôn mặt khô he ho, như là thiếu hụt lượng nước khô he ho cây cối, trắng xám mà khủng bố, thậm chí còn có một luồn mục nát mùi. Như là dã thu tiếng gầm gừ, từ trong cổ họng phát ra, khiến người ta sau lưng mát lạnh, sởn cả tóc gáy. Cái này căn bản không phải là loài người hì dạ cường hóa chiến sĩ một cái bị bắt binh sĩ run rẩy đáp. Luke nheo mắt lại. Hắn nhớ tới lần trước ở tha nhờ Roma giải quyết đi cái kia mấy cái cường hóa chiến sĩ, tốt xấu còn có suy nghĩ năng lực. Chỉ là chịu đến máu tanh tình cảnh kích thích, sẽ bị kích phát cuồng bạo trạng thái. Biến thành một đài không tình cảm chút nào, sẽ không đau đớn cô máy giết chóc có thể trước mắt những đồ chơi này nhi, xem ra lại như là dòm bị như thế hỉ dạ hắc khoa học kỹ thuật vẫn đúng là không ít tổng cảm giác dòng thời gian phát sinh biến hóa tế nhị. Luke âm thầm lẩm bẩm một câu. Đi về phía trước ra vài bước, nắm chặt nắm đấm. Tỏa ra mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt cường hóa chiến sĩ, như là dã thu gào thét, đột nhiên hướng về hắn đập tới. Tốc độ nhanh chóng dường như tàn ảnh trong nháy mắt liền áp sát Luke trước người thành tiểu siêu chiến binh rổ giờ trước tiên phản ứng lại, mang theo mặt kia đơn bạc đến đáng thương cờ ngôi sao tấm khiên xông lên trên. Không thể không nói, cả Pen America đối với tấm khiên loại vũ khí này, cũng thật là có tình cảm. Giang giác nỗ lực trợ giúp Luke, chia sẻ áp lực dỗ dơ, dùng mặt kia cờ ngôi sao tấm khiên đẩy lên trong nháy mắt, liền bị một cái cường hóa chiến sĩ một tay bổ ra. Cái kia máu thịt khô quát, dường như cây khô cánh tay phải, như là sắt thép đúc như thế, mang theo trầm trọng sức mạnh đâm vào cổ họng của hắn. Mặc dù mất đi tự mình ý thức, thế nhưng trải qua chém giết, chịu đủ chiến hỏa hun đúc bắp thịt ký ức, vẫn cứ làm cho những này cường hóa chiến sĩ duy trì cực kỳ kinh người sức chiến đấu. Xé tan tiếng vang chói tai cường hóa chiến sĩ cánh tay kia, trực tiếp bị Luke kéo xuống khô quắt mà săn chắc bắp thịt, cũng không có phun ra bao nhiêu huyết dịch bày đặt ta tới. Luke trầm thấp nói rằng, vai dùng sức va chạm, đem gần kề cường hóa chiến sĩ đánh bay ra ngoài. Nắm chặt nắm đấm ma nhờ me vung ra, khí lưu khuấy động, phát sinh sắc bén hí lên. Như đạn pháo tự trầm trọng sức mạnh, ầm ầm đánh vào cường hóa chiến sĩ cứng rắn thân thể. Nơi tim vị trí, phá tan một cái nhìn thấy mà giật mình chỗ trống. Đối mặt một cái khác nhào lên cường hóa chiến sĩ, Luke nhấc tay đè đầu, sức mạnh cường hãn đem dã thu tự sinh vật, chặt chẽ giam cầm ở trong bàn tay. Một cái va đầu gối đổi tới, đem oanh đổ trong đất sau đó, nhấc chân nặng nề dâm xuống oanh cái kia cái đầu như là vỡ ra được dưa hấu, trắng đỏ hỗn hợp máu tanh trọc vợ, tiên trùng quanh đều là... Đứng ở phía sau bị bắt binh sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ mở to hai mắt, hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm. Hắn chính là quân đồng minh cái kia sụp mạn ta ở qua báo chí từng thấy rốt cục có người nhận ra Luke thân phận. Vậy người này hắn mới vừa nói chính mình là Captain America. Còn có người nhìn về phía đồng dạng cao to rộ rờ, nghi ngờ nói, ta nhớ được ngươi QNZ là siêu chiến binh, tại sao không lên tấm khiên bị đánh nát, hai tay chống chân Captain America, không biết trả lời như thế nào. Ta thật sự QNZ là siêu chiến binh nhìn cường hãn đến quả thực đáng sợ Luke, liên tiếp dấu chấm hỏi, từ rộ rờ đỉnh đầu xông ra.